vợ giả tình thật, đã nhầm thì nhầm luôn đi. Chương 19, người thứ ba lúng túng. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, cô về phòng đi, tôi sẽ dọn dẹp mấy mảnh vỡ này. Phí Thành Vương nhìn cô thâm trầm, ánh mắt như có như không lướt qua váy ngủ giặt đến trắng bạc của cô. Từ khi nhìn thấy Lý Huyền San, Cố Tiên Thu luôn quan sát vẻ mặt Phí Thành Vương, lúc cô thấy anh nhìn lướt qua váy ngủ Lý Huyền San với ánh mắt như có như không, còn dừng ở mấy chỗ căng tròn mấy giây, thì tim cô bỗng thâm trầm. Trước giờ Phí Thành Vương không phải là kẻ háo sắc, trên thực tế, anh khá bình tĩnh tiết chế, nói anh cấm dục cũng không quá đáng. Từ nhỏ bên cạnh anh đã có vô số người đẹp nghiêng nước nghiêng thành vây quanh, nhưng anh luôn lạnh nhạt thờ ơ. Thế mà anh lại nhìn Lý Huyền San với ánh mắt, trong lòng Cố Tiên Tu nảy sinh cảm giác sợ hãi, cô ôm chặt cánh tay Phí Thành Vương, rồi nhìn chằm chằm Lý Huyền San, nhưng trên mặt lại nở nụ cười như gió xuân. Cô là cô Lý đúng không? Tôi đã nghe Thành Vương nói về hợp đồng của hai người rồi. Cô Lý cứ yên tâm, Thành Vương nhà tôi chắc chắn là người đàn ông tốt, cho dù không có khế ước, anh ấy cũng không bao giờ làm thế với cô cứ yên tâm sống ở đây. Đợi dư luận qua đi, cô và Thành Vương sẽ được tự do. Thành Vương nhà chúng tôi, chắc chắn là người đàn ông tốt, không bao giờ làm thế với cô. Lý Huyền San thầm lặp lại mấy câu nói này, dù cô có nghe thế nào cũng cảm thấy Cố Tiên Thu đang mỉa mai cô. Lý Huyền San hơi lúng túng, cũng hơi phiền muộn, cô thật sự không có ý đồ gì với Phí Thành Vương. Sao Cố Tiên Thu lại xem cô là tình địch chứ? Cô thuộc tầng lớp bình dân dưới đáy xã hội, hoàn toàn không có khả năng để so bì với con nhà giàu có như Cố Tiên Thu. Thấy Lý Huyền San không nói gì, trong lòng Cố Tiên Thu dần tức giận, nhưng xuất phát từ sự dạy bảo tốt đẹp cô vẫn mỉm cười nói. Thành Vương, cô Lý thật sự rất e thẹn, cũng rất hướng nội. Phí Thành Vương nghe Cố Tiên Thu nói Lý Huyền San e thẹn hướng nội, thì nhếch miệng cười. Nhưng không may là đúng lúc nụ cười cực kỳ nhạt này đã bị Lý Huyền San nhìn thấy. Trong cái nhìn của cô, nụ cười này Phí Thành Vương là sự mỉa mai trắng trợn, tràn đầy cảm giác tự cao tự đại. Nhìn một cặp xứng đôi vừa lứa ở trước mặt, Lý Huyền San cảm thấy mình chính là kẻ thứ ba đáng trách, đã chen chân vào chuyện tình yêu giữa hai người, làm người khác cảm thấy lúng túng và khó chịu. Cô đảo mắt vội nở nụ cười với Cố Tiên Thu. Thật ngại quá, tôi đã làm phiền hai người rồi, cái đó. Tôi về phòng trước nhé. Cố Tiên Thu thấy Lý Huyền San đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không muốn cho Phí Thành Vương sống cùng Lý Huyền San. Mặc dù cô tin hai người là vì dư luận bức bách mới kết hôn giả. Nhưng anh lấy chuyện hợp đồng ra, không chịu ở cùng phòng với cô, đã làm cô rất hoài nghi. Quả thật Phí Thành Vương khá tiết chế cấm dục, nhưng anh đang ở độ tuổi trai tráng, cũng phải có nhu cầu của mình. Mặc dù trước đây sinh hoạt của hai người không quá mãnh liệt nhưng cũng khá hài hòa. Tại sao lại xuất hiện thêm một Lý Huyền San, đã làm thay đổi mọi thứ? Cách chương.